cung nữ đứng bên cửa sổ vì Lục Lê mang lên thêm giường mềm, đỡ hắn nằm ở bên trên, tiếp theo lại vì hắn khoác lên áo ngủ bằng gấm cực dày. Trong phòng tuy rằng điểm mấy bùn địa long, phi thường ấm áp, nhưng Lục Lê vẫn cảm thấy rất lạnh, đặc biệt lạnh, cực kỳ lạnh, như đưa thân vào bên trong băng thiên tuyết địa. Cơn lạnh lẽo khiến Lục Lê run rẩy lên. Hắn nhắm mắt lại, đem thân thể cuộn mình tiến vào trong chăn, vẻ mặt không thừa ra bao nhiêu cảm xúc, cắn răng không lên tiếng. Lục Lê nặng nề ngủ thiếp đi, trên mặt hắn nhiễm phải sắc đỏ không bình thường. Lục Lê giật mình bị một tiếng gào khóc chấn động. Hắn nghe được nữ hài bi ai gào khóc cùng xin tha, đang liều mạng cầu, tuyệt vọng cầu. Trên trán Lục Lê bị một cánh tay lạnh lẽo bao trùm, hắn run lên lập cập, trong miệng nỉ non một tiếng, nhưng không có nói ra. Hắn nghe được Kê Thủy dùng âm thanh vô tình nói, kéo ra ngoài. Cung nữ kia vẫn chưa tin mình không được cứu rỗi, bắt đầu nhỏ giọng gào khóc. Nghe được tiếng nàng nức nở mơ hồ, Lục Lê giống như nghe được khi đó Quý Thanh Hoan gào thét, trong lòng hắn cảm giác rất dày vò. Hai ngón tay Lục Lê kéo góc áo Kê Thủy, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thả nàng. Kê Thủy đem tóc dính mồ hôi ẩm ướt của hắn vén qua sau tai, nói rằng, được. Hắn hướng về thị vệ ngăn cản cung nữ phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài. Tiểu cung nữ kia thở phào nhẹ nhõm, nước mắt chảy ào ào xuống, nàng dùng hai tay chống đỡ trên đất. Hành đại lễ nói, tạ ân vương, tạ ân nương nương. Kê Thủy không thèm nhìn tới nàng, cút ra ngoài. Tiểu cung nữ lảo đảo đứng dậy, run lập cập lau nước mắt, sống sót sau tai nạn đi ra ngoài. Đúng là nàng thất trách, không phát hiện ra dị trạng của nương nương, chờ đến thời điểm vương phát hiện ra nương nương đã bắt đầu sốt cao. Nhìn gò má nam nhân nóng như thiêu đốt cùng đôi môi tái nhợt, Kê Thủy đem hắn ôm vào trong ngực. Hắn cau mày lại, tay dùng lực khinh nhu vỗ lên lưng Lục Lê, giống như dịu dàng nói rằng, ca nhi chớ sợ, thái y chốc lát liền đến. Lục Lê bị sốt đến hồ đồ rồi. Hắn nghe không rõ Kê Thủy ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên cằn nhằn gì. Trên người Kê Thủy còn mang theo cảm giác mát mẻ thư thích. Lục Lê liền nắm vạt áo phía trước không buông. Chờ Kê Thủy muốn đặt hắn nằm xuống, Lục Lê còn gắt gao nắm chặt hắn, nước mắt rơi xuống, chính là không cho y rời đi. Kê Thủy không thể làm gì khác hơn là đem hắn ôm vào trong ngực động viên. Lục Lê đánh hắn, không ngừng mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Kê Thủy nói, tướng công của ngươi. Lục Lê nói, xí, không biết xấu hổ. Kê Thủy hôn một cái lên vùng trán đang nóng, nói, ngoan, nằm xuống. Lục Lê nói không. Thế nhưng Kê Thủy vẫn đem hắn đẩy lên trên giường, đè lại cánh tay hắn vung lên liên tục, đem áo Lục Lê cởi ra. Lục Lê không phản kháng nữa, hắn suy yếu nằm ở trên giường. Nguyên bản trên da thịt trắng xám có dấu vết đỏ ửng không bình thường. Mãi đến khi ngân châm dài nhỏ châm lên trên người hắn, Lục Lê cũng không còn cảm giác đau nữa. Ý thức một lần nữa rơi vào một vùng tối tăm. Hắn có cảm giác mình ngủ rất dài, dài đến nỗi Lục Lê tưởng chính mình đã thoát khỏi hệ thống, thoát khỏi hư vô mộng cảnh dài lâu. Lục Lê lại nhìn thấy Tu Cẩn Ngôn. Thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ, cậu là một đứa bé nhỏ con. Năm đó đứa bé nắm lấy góc áo chính mình, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, để Lục Lê vốn muốn bắt nạt cậu, tâm đều hóa thành nước. Hết thảy mộng cảnh đều hóa thành hiện thực, hết thảy hiện thực lại thành tựu mộng cảnh. Lục Lê cảm thấy hắn đi tới thế giới này, làm nhiều nhất chính là ngủ. Hệ thống nói cho hắn biết độ he đã đến 95 điểm. Lục Lê đến nay còn chưa làm điều gì đối với Kê Thủy. Vì lẽ đó chỉ trong một đêm tăng thêm 5 điểm làm hắn rất kinh ngạc. Hệ thống nói, ngày hôm qua anh làm nũng với cậu ấy. Lục Lê vốn không muốn để ý đến y, không nhịn được nói, cái gì, mày nói tao. Hệ thống nói như chém đinh chặt sắt, chính là anh. Lục Lê nói, không phải mày nói hệ thống có chức năng tự bảo vệ riêng tư ư. Tại sao mày còn có thể nhìn thấy? Hệ thống phản bác, các người lúc đó không có chịch chịch chịch. Lục Lê hướng về người bên cạnh dò dẫm, phát hiện Kê Thủy nằm bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh lại nắm lấy tay hắn, ở trên mu bàn tay khẽ hôn lên một cái. Lục Lê hít một hơi thật sâu, tuân theo cường điệu muốn nói 3 lần nguyên tắc. Hắn nói rằng, ta muốn gặp Quý Thanh Hoan, ta ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp nàng. Kê Thủy một trận động tác, Lục Lê vốn cho rằng y sẽ từ chối, không nghĩ tới Kê Thủy lại nói, theo ý ngươi. Kê Thủy đem tay đặt lên trên trán Lục Lê, nói rằng, có điều ca nhi ám sát cô, có phải cô nên trừng phạt ngươi? Kê Thủy nếu nói như vậy liền khẳng định là chuyện không tốt, Lục Lê bị tiếng xưng hô muốn buồn nôn cũng không được, cố hết sức phản ứng hắn, ngươi muốn ra sao? Kê Thủy đem hắn kéo đến trong lồng ngực của mình, để đầu Lục Lê tựa ở trong lồng ngực y, nói rằng muốn ôm ngươi. Y đưa tay nắm chặt một cái tay Lục Lê, đưa hắn đi tới trước vạt áo chính mình. Lục Lê dò dẫm đụng vào một tầng băng vải, sau đó nhớ tới hẳn là băng gạc. Kê Thủy nói, nơi này đau quá, đau chết mó e mày đi. Kê Thủy còn nói, ca nhi có tâm duyệt hay không tâm duyệt cô? Tâm duyệt em gái mày. Lục Lê mím môi không để ý tới oai Kê Thủy thở dài, không nói gì nữa, trái lại ôm hắn càng chặt hơn. Lục Lê từ trong lồng ngực Kê Thủy ngủ thiếp đi. Thời điểm ngày thứ hai Lục Lê toại nguyện nhìn thấy Quý Thanh Hoan, tiểu cô nương miệng không thể nói. Tay của nàng thiếu mất hai ngón tay dẫn dắt tay Lục Lê, để hắn đi mò mặt của mình. Lục Lê chạm được khuôn mặt ẩm ướt. Quý Thanh Hoan khóc hu hu, nàng lau nước mắt, quỳ gối trước người Lục Lê khóc không thành tiếng. Nàng trước khi xuyên qua đến thế giới này, là cô gái được ba mẹ cực kỳ sủng ái chiều chuộng. Khi đến thế giới này không chỉ mỗi ngày lo lắng sợ hãi không nói, cuối cùng còn phải vô tù lao. Quý Thanh Hoan nửa tháng sống không bằng chết, nàng tưởng chính mình không sống được, lại không nghĩ rằng đã đến bến bờ tuyệt vọng lại tìm ra được con đường hy vọng. Trong cổ họng Lục Lê như có vật tắc nghẽn chặn lại, hắn không nói ra được lời an ủi Quý Thanh Hoan, hoặc là nói không có tư cách. Lục Lê cảm thấy Quý Thanh Hoan hiện tại đều là do hắn làm liên lụy. Có điều dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch mà nói, Quý Thanh Hoan hiện tại đã là tốt lắm rồi. Bên trong nguyên tắc nội dung vở kịch kết thúc nàng bị ngũ mã phân thây xé rách cả người. Quý Thanh Hoan quỳ xuống hướng về hắn dập đầu mấy cái, tiếng vọng bang bang bang cả phòng. Quý Thanh Hoan làm thiếp thân hầu gái Lục Lê, tuy rằng Lục Lê không bao giờ có thể tiếp tục nghe được nàng dùng tuyến thanh âm vui tươi vì chính mình đọc sách, nhưng hắn vẫn rất là cao hứng cùng Quý Thanh Hoan bên nhau, để hắn có gan không tên gọi đó là lòng trung thành. Lục Lê phát hiện, Kê Thủy đang từ từ thay đổi. Lục Lê vốn cho là Kê Thủy phát hiện hắn không tiếp tục đóng kịch nữa, sẽ lại cho hắn ăn một viên dược hoàn, nhưng Kê Thủy lại không có, không chỉ có không có còn đối với hắn chăm sóc càng ngày càng tỉ mỉ chu đáo. Ôn nhu khiến Lục Lê có chút không quen. Hệ thống nói, cậu ấy đang thay đổi sách lược, làm hao mòn ý chí năng lực của anh, phí lời. Hệ thống không nói Lục Lê cũng biết. Thế nhưng hắn không chịu được chính là, Kê Thủy đem ôn nhu vô khi cả hai đang thượng. Vốn Lục Lê đối với chuyện thượng này căn bản không cảm giác khoái cảm gì. Thời điểm cảm nhận được chỉ là những cơn đau đớn có thể làm cho mình tỉnh táo biết được. Chuyện này căn bản không phải là tiếp xúc thân mật, mà là trừng phạt không ngừng nghỉ. Thế nhưng Kê Thủy có kỹ xảo, mỗi lần làm Lục Lê thoải mái đến không thể thoải mái hơn, xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất. Lục Lê cảm giác mình muốn điên rồi. Kể từ khi ám sát Kê Thủy bất thành, hắn căn bản không đụng tới đồ vật có tính sắc nhọn nữa. Thị nữ bên người bất chi bất giác thay đổi từng nhóm một. Ngay cả Quý Thanh Hoan cũng bị Kê Thủy ngầm cài người vào nhìn chòng chọc bọn họ. Lục Lê rất tuyệt vọng. Hắn hiện tại không chỉ có trước mắt một vùng tăm tối, trong lòng cũng một vùng tối tăm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 sao chương có nội dung hình ảnh. Sao chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kê Thủy muốn dùng thời gian đến làm hao mòn ý chí năng lực của hắn, ý đồ đem góc cạnh hắn san bằng. Lục Lê liền giả bộ thỏa hiệp, khiến Kê Thủy đối với hắn bắt đầu từ từ thả xuống cảnh giác. Ngày hôm nay, Kê Thủy đi tới tẩm điện Lục Lê. Kê Thủy vì hắn tự tay mặc vào y phục hồng thêu hoa anh đào, phủ thêm ngân hồ trắng như tuyết, tóc đen 3000 sợi buộc chặt lên, sau đó ở phía trên cài kim bộ diêu sao, quấn giải nguyệt sắc tơ lụa lên trên mắt. Dung mạo chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Lục Lê nghe hệ thống miêu tả mà muốn cạn lời. May là hắn không nhìn thấy bộ dáng mình hiện tại. Nếu không hắn sẽ tức chết đem y phục trên người cùng đồ trang sức kéo xuống dẫm nát. Kê Thủy ôm hắn ngồi xuống trên xe liễn, nói là ngày hôm nay có tiệc rượu muốn tham gia. Đợi đến khi Lục Lê được sắp xếp ngồi ở bên cạnh vị Thủy Vương, hắn bị uy hiếp nói không nên lời. Sau đó mới hiểu được, hóa ra là sứ giả Nam Cương mang theo công chúa bọn họ, cố ý lại đây hướng về Kê Thủy hiến lễ. Nam Cương giỏi về độc thuật dùng sâu, cái quốc gia kia trên căn bản mọi người đều có kỳ môn độn giáp, mà trong này lấy Nam Cương công chúa làm trọng. Nghe danh bên cạnh quân chủ chỉ có một giai nhân bầu bạn, quả nhiên quốc sắc thiên hương, tự nhiên mà thành. Nam Cương công chúa cười nói, hào phóng đem rượu bên trong uống một hơi cạn sạch. Kê Thủy uốn cong môi nở nụ cười, cũng đem trong chén rượu uống cạn, còn cúi đầu giơ cằm Lục Lê lên, ở trên trán hắn ấn xuống một nụ hôn khẽ. Lục Lê thật không còn mặt mũi nào nữa, phỏng chừng tất cả mọi người đều cảm thấy hình ảnh này rất đau mắt hột. Nhưng hắn dự đoán không đúng rồi, tầm mắt mọi người như có như không liếc nhìn dung mạo trên người sủng phi điệt lệ, trong mắt đều tỏ ra thán phục. May là Lục Lê không nhìn thấy vẻ mặt mọi người. Hắn chính là cảm thấy tất cả mọi ánh mắt giống như hắn đều bị mù. Kê Thủy nói cái gì tất cả bọn họ đều tin cái đó. Trên đời làm gì có chuyện khéo léo như vậy. Lẽ nào mắt bị mù rồi nên nhìn ra như thế. Quý Thanh Hoan quỳ gối bên người Lục Lê, đem dĩa trái cây đút cho hắn. Lục Lê vừa ăn trái cây, vừa nghe Kê Thủy cùng vị Nam Cương công chúa trò chuyện với nhau thật vui. Tán gẫu đều có chút liên quan đến độc thuật dùng sâu của tộc Nam Cương. Nghe giọng Kê Thủy đúng là rất cao hứng vui sướng. Yến hội đã đến một nửa, Nam Cương công chúa nói. Không biết vương có cho phép ta cùng sứ giả ở trong vương cung chợp mắt mấy ngày. Kê Thủy chuyển chén rượu trên tay. Tiếp theo đưa ánh mắt nhìn tới vẻ mặt lạnh nhạt trên người Lục Lê. Mới đối với Nam Cương công chúa nói. Đương nhiên là có thể. Nam Cương công chúa tên Hầu Nhà, cái tên đáng yêu cùng tướng tá Tao Nhã Duy chỉ có một điểm chính là, vị công chúa này cùng người Nam Cương đều đặc biệt phóng khoáng. Lục Lê nghe biểu diễn nhạc khúc cung đình lại bắt đầu buồn ngủ, đợi đến khi Kê Thủy nắm lên bả vai hắn, Lục Lê mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hầu Nhạc nhìn thấy bọn họ tư thái thân mật, hâm mộ nói, vương cùng nương nương cảm tình thật tốt. Lục Lê thật muốn nói cho nàng biết mình chính là một đại nam nhân, lại thuận tiện vạch trần Kê Thủy mặt nạ dối trá. Buổi tối một mình Lục Lê ngồi trên xe liễn hồi tẩm điện. Đây là lần đầu tiên Kê Thủy không dính vào hắn. Lục Lê cảm thấy rất cao hứng, nghĩ tới đêm nay không ở cùng với Kê Thủy, trong lòng hắn liền rất thoải mái. Thế nhưng bên trong tẩm điện trừ hắn ra tâm tình tất cả mọi người đều rất nặng nề. Bọn họ ở trong bóng tối lặng lẽ đồn đại một chuyện, chính là trong vương cung rốt cục phải có vương hậu. Vương hậu cũng không phải là sủng phi được vương yêu nhất. Kê Thủy đem Lục Lê ôm lên xe ngựa, còn nghe Kê Thủy cố ý giải thích với hắn đêm nay muốn cùng Nam Cương công chúa cầm đuốc soi dạ đàm sao. Có điều cô nam quả nữ còn có gì để đàm luận? Lục Lê hỏi hệ thống, tâm của nó biến chất rồi. Độ he còn lại bao nhiêu? Hệ thống nói. Còn có 5 điểm, không nên nha. Lục Lê lúc này mới nhớ tới đây chính là cổ đại. Nam nhân có tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Bản thân Lục Lê cũng rất ngóng trông loại sinh hoạt ôm ấp đùa về này. Tâm tình Lục Lê rất phức tạp, vừa nghĩ tới Kê Thủy thượng hắn xong xoay người một phát đi thượng người khác. Tâm Lục Lê muốn giết chết y đều đã sẵn sàng. Lại qua thêm mấy ngày, Lục Lê không gặp được Kê Thủy. Kê Thủy không tìm đến hắn khiến Lục Lê rất dễ chịu. Nếu như Kê Thủy đem cơ sở ngầm giám sát hắn thả lỏng đi một tí, tâm tình Lục Lê nhất định sẽ càng thoải mái. Lục Lê nghe được các cung nữ ở sau lưng lén lút nghị luận, nói Kê Thủy liên tục mấy ngày đều ở bên trong tẩm điện Hầu Nhà. Mấy ngày liền đều không thấy y đi lâm triều. Vừa bắt đầu Lục Lê còn rất thích ý với sinh hoạt như thế này. Sau đó lại nghĩ đến hắn chỉ còn một ít điểm liền sẽ thành công, nội tâm liền trở nên rất sốt ruột. Vạn nhất Kê Thủy đột nhiên biến chất, thích cái vị Nam Cương công chúa gì đó, vậy hắn chẳng phải là giá chàng xe cát. Ngay khi Lục Lê không muốn chờ đợi nghĩ đi tìm Kê Thủy, nhưng Kê Thủy lại đi tẩm điện hắn trước một bước. Lục Lê miễn cưỡng nằm ở trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, Quý Thanh Hoan đang bóp vai hắn. Hắn đang suy nghĩ thời điểm gặp được Kê Thủy nói như thế nào cho tốt. Đang nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên vai đau bút. Tiếp theo liền bị một sức mạnh kéo lên, người kia đem cánh tay của hắn giơ lên trên cổ của mình, một tay hoàn qua chân Lục Lê, đem hắn ôm lên. Lục Lê nghe được âm thanh bọn hạ nhân xung quanh dập đầu hành đại lễ, mới ý thức là ai tới. Kê Thủy vẫy lui hạ nhân trái phải, đem Lục Lê đặt xuống giường, đầu vùi vào trước vạt áo hắn, ngửi mùi thơm trên người Lục Lê, cô rất muốn ngươi. Lục Lê mím môi không để ý tới hắn. Giọng Kê Thủy như làm nũng nói, mấy ngày không gặp, ca nhi có muốn cô không? Nếu nói không khẳng định Kê Thủy sẽ lại đến làm những chuyện kỳ quái, còn nói muốn Lục Lê lại cảm thấy muốn ói, vì lẽ đó dứt khoát không để ý tới oai. Có điều Lục Lê ngửi được trên người y một luồng mùi vị giống như mùi thuốc. Vừa nghĩ tới trên người Kê Thủy mang theo mùi vị người khác, Lục Lê liền cảm thấy người này càng buồn ói hơn. Lời editor mà, làm gì ói hoài vậy ba? Có bầu mấy tháng rồi? Lục Lê giãy giụa hai lần, muốn từ trong lồng ngực y thoát ra. Nhưng Kê Thủy ôm chặt hắn, hỏi, ca nhi tâm duyệt hay không tâm duyệt cô? Lục Lê vốn muốn tát lên mặt y, nhưng nghĩ đến tiến độ he, liền nuốt giận vào bụng nói, ta tâm duyệt. Lời nói từ trong kẽ răng thốt ra, nghe như lòng không cam tình không nguyện. Thế nhưng dáng vẻ Kê Thủy rất kích động, y nâng mặt Lục Lê hôn từ trán hắn, mí mắt, mũi, sau đó xuống dưới môi. Không biết có phải Lục Lê ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Kê Thủy như đang hôn lung tung lên môi hắn. Kê Thủy biến thái này không chỉ là hôn môi, còn dùng răng ngậm lấy bờ môi hắn cọ sát. Cuối cùng đầu lưỡi Lục Lê cũng bắt đầu mất cảm giác. Sau khi kết thúc nụ hôn, Kê Thủy dùng tay sờ lên mái tóc dài Lục Lê, hài lòng nói rằng, ca nhi thật ngoan. Lục Lê thật muốn đấm vào mặt y, nhưng vẫn nhìn xuống. Kê Thủy lại hỏi, từ khi nào ca nhi bắt đầu tâm duyệt cô? Lục Lê không nói, liền hỏi ngược lại, ngươi từ khi nào bắt đầu để ý đến ta? Kê Thủy thật lòng suy nghĩ lại một chút, nói rằng, ngày ấy cô thấy ngươi từ trên tế đàn đi xuống, trong lòng liền có ý nghĩ muốn xé y phục của ngươi ra, vĩnh viễn triệt để giữ lấy. Quả nhiên là biến thái, khi đó hắn cao quý thần thánh không thể xâm phạm, cũng chỉ có biến thái mới có thể nghĩ đến những điều này. Thấy Lục Lê không nói lời nào, Kê Thủy cười một tiếng, nói rằng may là ca nhi không quật cường giống như lúc trước, bằng không cô sẽ không nhịn được tự tay phá hủy ngươi. Lục Lê nghe nói như thế khắp cả người đều lạnh lẽo. Kê Thủy vội vội vàng vàng chạy tới, ở không lâu lắm liền vội vã rời đi. Lục Lê hỏi hệ thống những ngày qua Kê Thủy đang bận cái gì? Hệ thống nói không biết, chỉ là nói cho hắn gần nhất trong cung đều lặng lẽ lan truyền một chuyện, vương muốn cưới vợ lập vương hậu. Nếu như không phải chuyện ấy, vậy tại sao tẩm điện quân chủ bên trong bắt đầu bố trí răng đèn kết hoa? Tại sao cung nhân môn gần nhất đều ở trong cung lại ra ngoài bận rộn? Hay bởi vì hiện tại ở trong vương cung chỉ có Lục Lê là phi tử, làm màu, vì lẽ đó không biết từ đâu mà hình thành tin đồn như thế? Lúc hệ thống ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện này, Lục Lê chỉ cảm thấy đó chỉ là lời đồn đại. Bởi vì Kê Thủy chưa đề cập đến hắn vấn đề này. Thế nhưng hắn không nghĩ tới rất nhanh Kê Thủy sẽ đến nói cho hắn biết. Hắn muốn cưới vợ lập vương hậu. Mặt Lục Lê bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Hắn đem chén trà trong tay ném về hướng Kê Thủy. Chén sứ rơi xuống đất phát sinh tiếng vỡ nát lanh lảnh. Lúc này Kê Thủy lại cười nói với hắn. Cô muốn cưới vợ chính là ngươi. Trên mặt Lục Lê không có biểu lộ sang chảnh sung sướng khi nghe được lời cầu hôn này, mà là cau mày hỏi, cái Nam Cương công chúa kia là xảy ra chuyện gì? Giọng Kê Thủy nghe tới càng thêm vui vẻ, y nói, ca nhi vì nàng mà tức giận. Lục Lê nghe được y được voi đòi tiên, thẳng thắn không thèm để ý tới oai Kê Thủy không ép hắn, chỉ lặng lặng nhìn Lục Lê. Đợi đến được buổi tối, Lục Lê nghe một đám người vọt tới tẩm điện chính mình, hầu hạ hắn mặc trường bào rườm rà lại hoa mỹ, đội lên đầu trang sức nặng nề, trên tay cùng chân gắn xích vàng, ngay cả giải băng bịt mắt cũng là màu đỏ thêu kim tuyến. Trường bào trên người rất dày nặng, hơn nữa Lục Lê cũng không nhìn thấy, vì lẽ đó Quý Thanh Hoan bên cạnh hắn cùng một cung nữ đỡ lấy hắn bước đi. Quốc gia này tập tục rất kỳ lạ, thời điểm hôn lễ không bái trời không bái đất cũng không bái phụ mẫu, vương thất muốn hướng về xà quật bái xà bên trong, dân gian liền bái về hướng vương cung. Lục Lê kéo góc áo thật dài bước đi, lo lắng mình đi không cẩn thận sẽ ngã sấp mặt. Hắn nghe được tiếng kèn cùng âm thanh cổ vũ nhiệt liệt. Tay Lục Lê bị một cánh tay lạnh lẽo khác kéo lại, lôi Kê Thủy đi tới xà quật trước mặt. Hai người quỳ trên mặt đất. Tay Lục Lê giấu ở bên trong áo bào giật giật, thân thể nhịn xuống bản năng dục vọng muốn điều khiển xà. Kế bên Kê Thủy liền lại xuống. Đợi đến khi đi vào bên trong tẩm điện của vương, Lục Lê bị trường bào cùng trang sức trên đầu ép ra một thân đầy mồ hôi. Hắn nghe được âm thanh hệ thống gợi ý, nói độ he đang dần tăng lên. Kê Thủy ở bên ngoài chiêu đãi tân khách, Lục Lê liền ngồi ở trên giường buồn bực ngán ngẩm chờ oai chờ rồi lại chờ. Lục Lê nhẫn nại không chịu được đột nhiên muốn ngủ, tựa ở đầu giường trực tiếp ngủ thiếp đi. Đang ngủ hắn ngửi thấy được một luồng mùi vị nồng nặc, đó là mùi máu tanh, mùi vị khiến người ta tuyệt vọng. Phối hợp với huân hương, làm cho cỗ mùi vị này càng buồn nôn hơn. Môi Lục Lê chạm đến bát sứ, thế nhưng mùi vị đó chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Coi như cho dù có tiến đến bên mép hắn đi chăng nữa, Lục Lê cũng ngậm miệng không uống. Mãi đến tận có đôi môi lạnh lẽo chạm vào, cạy ra hàm răng hắn, đem máu tanh từng giọt cho vào miệng hắn. Lục Lê phản cảm cau mày muốn phun ra, thế nhưng đầu lưỡi thâm nhập kia không cho hắn đem một giọt nào lãng phí. Sau khi làm mấy lần, cho đến khi không còn giọt nào trong bát, người kia mới không còn hướng về hắn hôn tới. Mí mắt Lục Lê nặng nề không mở ra được, chỉ có thể cảm nhận được đối phương đang chạm lên mặt hắn. Tiếp theo là một cơn mộng cảnh tối tăm. Lục Lê từ trong mộng tỉnh lại, hắn giật giật đầu ngón tay, chống đỡ người ngồi dậy, đầu bất chợt hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Ánh mặt trời ngày hôm nay rất long lanh, Lục Lê cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được ánh sáng. Thân thể Lục Lê đột nhiên cứng ngắc lại. Ánh sáng ư? Hắn chậm rãi, từ từ mở mắt ra. Lục Lê nhìn thấy đôi tay chính mình, nhỏ gầy lại trắng xám, móng tay phấn hồng rất đáng yêu. Hắn nhìn thấy xung quanh tràn ngập da cổ cổ đại, thấy dưới thân y phục đỏ tươi làm từ gấm thêu lên hình song đầu xà. Lục Lê không dám tin duỗi tay ra ở trước mắt cua cua, vội vàng hỏi, hệ thống, vì sao tao lại nhìn thấy? Hệ thống nói, tối hôm qua Kê Thủy đi vào, cho ngươi uống một bát gì đó. Lúc này Lục Lê mới hồi tưởng lại, xác thực là có chuyện như vậy. Lục Lê hỏi, vậy tại sao tao lại khôi phục thị lực, là Nam Cương công chúa chỉ cho hắn? Hệ thống nói, hẳn là như vậy, sáng nay công chúa đã rời đi. Lục Lê nói, đến cùng nó cho tao uống thứ gì, mùi vị thật muốn ói. Hệ thống hàm hồ đáp một tiếng, bỗng nhiên nói rằng độ he đầy. Lục Lê lập tức liền cuống lên, hắn nói, vậy tại sao tao còn ở chỗ này? Hệ thống lại nói, Kê Thủy khi thấy anh ngủ liền đến tiễn công chúa đi, lập tức trở về liền. Hệ thống vừa dứt lời, cửa tẩm điện được hai cung nhân canh giữ liền mở ra. Lục Lê trợn to hai mắt, toàn thân không thể ức chế bắt đầu run rẩy lên. Hắn nhìn thấy Kê Thủy, nhìn y bận hắc đế kim văn trường bào, nhìn thấy mái tóc y vừa đen vừa dài, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Còn nhìn thấy hắn, bị giải băng mắt bao lấy con ngươi. Cung nhân tiến đến bên tai Kê Thủy nói gì đó, Kê Thủy mặt trắng xám không còn chút máu liền nở nụ cười le lói, nói rằng ca nhi tỉnh rồi. Hệ thống còn trùng hợp ghé vào lỗ tai hắn nói, cậu ta nghe theo bí thuật từ Nam Cương công chúa, lấy con mắt của mình móc ra, nghiền nát thành canh, đem cho anh uống. Lục Lê dùng tay bịt lại cổ chính mình, hắn không ngừng ói cùng nôn khan, ngay cả dịch vị đều phun ra hết. Thời điểm Kê Thủy tiếp cận hắn, hắn rít gào lên trốn về phía sau, nói rằng, cút ngay, biến thái. Hắn nhìn thấy Kê Thủy lưng thẳng tắp, mím chặt môi, thật sự không làm thêm hành động nào nữa. Âm thanh điện tử hệ thống vang lên, một thế giới mới đang chờ tải về 5, 4, Ba Lục Lê khóc lóc đối với Kê Thủy nói, tại sao ngươi phải cho ta? Tại sao một giây đếm ngược sau cùng, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, mắt Lục Lê tối sầm lại, ôm trái tim ngã xuống giường. Đến cuối cùng, hắn nhìn thấy trên mặt Kê Thủy chảy xuống từng dòng huyết lệ. Hết chương 45, kết thúc thế giới thứ 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, phiên ngoại Kê Thủy, cô yêu ngươi. Kê Thủy hồi tưởng lại, mẫu thân không ngừng ghé vào tai hắn nói, Kê Thủy, con của ta, vương sẽ đến nhìn chúng ta. Lúc đó Kê Thủy tuổi còn nhỏ ở cùng mẫu thân của hắn, một phụ nhân tuổi già không còn trẻ trung gì nữa, cùng chờ đợi vương của bọn họ có thể sang đây xem bọn họ một chút. Liền như vậy cứ hy vọng rồi lại hy vọng. Mái tóc dài đen tuyền của mẫu thân bắt đầu lấm tấm bạc. Kê Thủy như một cây cỏ dại từ bên trong lòng đất chui ra ngoài, bị bắt nạt không ngừng hướng lên trên sinh trưởng, khát vọng hút lấy ánh mặt trời. Tháng ngày trôi qua, Kê Thủy đối với vương thù hận càng sâu sắc. Dựa vào cái gì lão có thể để cho mẫu thân đợi cả đời, oán cả đời, lại yêu cả đời? Kê Thủy không biết yêu là gì, cho nên khi hắn nhìn thấy trường bào màu trắng không dính một hạt bụi kia, người cao quý lại thần thánh bước xuống tế đàn, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là cực kỳ muốn sở hữu. Đây không phải lần đầu tiên quốc sư leo lên tế đàn, nhưng lại gieo trong lòng hắn tâm tình âm u vạn vẹo. Muốn lột sạch y phục của y, nhìn y lộ ra vẻ mặt thống khổ, nghe trong miệng y phát sinh tiếng khó chịu rên rỉ, muốn cho y biết quốc sư vốn nên thần phục vương. Kê Thủy đã sớm biết, quốc sư là người rất nghiêm khắc. Thế nhưng hắn không nghĩ tới quốc sư không chỉ là nghiêm khắc, mà còn có chút bệnh trạng khống chế. Buổi tối ngày đó Kê Thủy trở lại tẩm điện, hạ nhân hầu hạ hắn sợ đến nỗi run rẩy lập cập bò đến trước mặt hắn, trên mặt đất kéo dài thủy ngân sẫm màu. Kê Thủy tự tay giết nhân côn đáng thương kia, phải nói rằng đối với y mà nói cũng là một loại giải thoát. Kê Thủy lại một lần nữa nhìn vào bên trong gian phòng của mình có treo lủng lẳng những túi da bên trên. Những túi da ấy thời điểm được treo lên đều đã lóc hết xương thịt, khiến Kê Thủy rất buồn bực. Hắn dùng một ngọn đuốc đốt tẩm điện, ý đồ đem những oan hồn kia thiêu đốt mong được siêu thoát. Kê Thủy biết quốc sư đem thi thể mẫu thân hắn từ lăng mộ hợp táng đào lên, còn biết đầu mẫu thân bị chặt xuống. Kê Thủy rõ ràng đây là y muốn khống chế chính mình. Khống chế hắn không nghe lời, dám to gan phái người ám sát vương. Lại nói đến, Kê Thủy leo lên được vương vị này, cũng là nhờ quốc sư. Là y một tay đem mình bồi dưỡng lên, là y vì chính mình diệt trừ hậu họa, cũng là y vì có thể cho Kê Thủy leo lên được vương vị mà cắn giết lão quân chủ. Kê Thủy biết y chính là có tâm tư xấu xa. Vì lẽ đó Kê Thủy rất phản cảm người đàn ông này. Tuy rằng Kê Thủy có được quyền lực, vì thoát khỏi cục diện mềm yếu, không tiếc tất cả lấy lòng người đàn ông này. Thế nhưng sau đó Kê Thủy phát hiện quốc sư bắt đầu thay đổi, từng điểm một thay đổi, y tưởng chính mình che giấu rất tốt. Thế nhưng Kê Thủy nhạy cảm phát hiện y có chút biến hóa nhỏ bé. Hắn phát hiện quốc sư sắp xếp cơ sở ngầm ở chung quanh hắn bắt đầu giảm đi, vì lẽ đó Kê Thủy xem như chuyện đương nhiên, sẽ không sai người đi ám sát oai thực lực Kê Thủy từng chút một củng cố, lớn mạnh. Hắn bắt đầu biện pháp bước kế tiếp. Kê Thủy sai người đem dược vô sắc vô vị đặt ở bên trong huân hương quốc sư. Hắn biết quốc sư đối với huân hương đặc biệt yêu quý mãnh liệt. Kê Thủy vốn muốn chính là diệt trừ oai ở bên trong từ từ chậm rãi đem ngông cuồng tự đại. Quốc sư dám to gan khống chế hắn đều phải bị loại bỏ. Nhưng Kê Thủy phát hiện không chỉ có quốc sư thay đổi, mà chính hắn cũng thay đổi. Trên trích tinh đài ánh sáng quốc sư trói lọi bốn phương tám hướng, khiến Kê Thủy không thể di chuyển tầm mắt chính mình. Cùng với những người ngưỡng mộ khác đều không giống nhau, Kê Thủy biết trong ánh mắt của hắn tràn ngập âm u cùng độc chiếm. Vì lẽ đó thời điểm quốc sư nôn ra máu, hắn không khống chế được xông lên trên, đem y ôm vào trong lòng. Đã từng ngưỡng mộ một người cao như núi, lúc này như phàm nhân yếu đuối hạ xuống thần đài, để cho hắn tùy ý dùng ánh mắt cưỡng hiếp oai. Kê Thủy biết, ở trong lòng quốc sư có một góc dành riêng cho Quý Thanh Hoan, không giống như một sự tồn tại nào khác. Quốc sư đã từng không để cho bất luận người nào đụng vào y, nhìn thẳng vào oai y tình nguyện đi rất chậm, cũng không cho người khác tới đỡ hắn. Thế nhưng Quý Thanh Hoan không giống, nàng có thể làm bạn ở bên cạnh quốc sư, dùng tiếng nói tinh tế khinh nhu đọc sách cho quốc sư nghe, nàng dùng cánh tay gầy yếu kéo quốc sư lại. Dựa vào cái gì? Không cam lòng. Kê Thủy hận nam nhân Bạch Đinh Ca này. Hắn trong bóng tối làm một chuyện, là một chuyện hắn đã sớm muốn làm. Kê Thủy muốn đem thế lực quốc sư, từng điểm một nắm trong lòng bàn tay bóp nát. Hắn làm được. Nhìn nam nhân gần trong gang tấc, da rẻ y trắng xám, tóc y dài như suối, lưng y duyên dáng, hai chân thon dài, còn có mắt cá chân nhỏ gầy. Tầm mắt không bỏ sót một bộ phận nào, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nam nhân tựa hồ rất sợ hắn chạm vào, y đang run rẩy, lẻ loi nhu nhược như mèo con mới ra đời. Rốt cục Kê Thủy nắm giữ được oai. Mạnh mẽ, triệt để, đánh nát nam nhân kiêu ngạo. Y rất chống cự, đây cũng là trong dự liệu của Kê Thủy. Có điều Kê Thủy không biết đối với quốc sư đến cùng có hay không, loại đồ vật được gọi là yêu. Nhưng Kê Thủy rất thích thân thể của nam nhân, thích đến một khắc đều không muốn cùng y tách ra. Muốn hôn khắp toàn thân y, rồi chậm rãi tiến vào. Nhìn vẻ mặt y thống khổ mãi cho đến khi nhiễm phải sắc thái vui sướng, Kê Thủy mới hài lòng. Vào ngày thứ hai tàn sát phủ quốc sư, Kê Thủy biết mình sẽ không tìm lại được đầu mẫu thân, cũng không bao giờ có thể tiếp tục để mẫu thân lấy di thể hoàn chỉnh rời đi thế giới này. Kê Thủy cảm thấy y thật độc ác. Kê Thủy trừng phạt nam nhân, dùng kim hoàn xuyên thấu da thịt mềm mại y. Hắn muốn y gặp người quan trọng nhất của mình ở trước mặt hắn giữ lấy oai hắn tuyên thể chủ quyền. Hắn muốn cho quốc sư biết, không được sản sinh bất kỳ ảo tưởng nào đối với Quý Thanh Hoan. Vĩnh viễn, ở lại bên cạnh hắn, bị hắn ràng buộc ở bên người. Đây là Bạch Đinh Ca nợ Kê Thủy. Kê Thủy cho rằng hắn biết tất cả. Thế nhưng hắn lần này đoán không ra tâm tư quốc sư. Kê Thủy nhìn thấy thảm nhung bị huyết dịch thẩm thấu, máu đỏ tươi đâm đau nhói con mắt của hắn. Hắn nhìn thấy nam nhân không còn sinh khí nằm ở bên trên, thân thể lạnh lẽo, trên mặt không một chút hồng hào nào. Tay Kê Thủy run rẩy hiếm thấy, trái tim của hắn thật giống như bị người nắm lấy, đau nhức dữ dội. Hầu như tất cả mọi người đều kết luận nam nhân đã chết, ngoại trừ một người. Đó là lão quốc sư tiền nhiệm. Chẳng nghi thức thần bí kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Kê Thủy không biết mình vì sao phải cứu y trở về. Hắn rõ ràng căm hận người đàn ông này, căm hận sâu tận xương tủy. Nhưng hắn dùng một nửa tuổi thọ chính mình cứu lại oai lão quốc sư nói, lấy thân thể quốc sư hiện tại, tuổi thọ sẽ không quá dài. Kê Thủy biết đó là do chính mình đặt độc ở bên trong huân hương mà ra. Thế nhưng hắn không hối hận, những chuyện Kê Thủy làm đều không hối hận. Kê Thủy đút cho nam nhân ăn một viên thuốc, đó là lão quốc sư tặng cho hắn. Nam nhân tỉnh lại thật sự biết điều, rất biết nghe lời. Thời điểm Kê Thủy xử lý sự vụ, y sẽ ngoan ngoãn ngồi trên chân của mình, sau đó người nghiêng về phía trước, gục xuống bàn ngủ. Đến buổi tối, y còn đưa tay ôm lấy cánh tay Kê Thủy, đem đầu vùi vào bên trong vạt áo hắn. Ngủ say sưa, Kê Thủy cảm thấy như vậy rất tốt. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu mất chút gì đó. Mãi đến tận nam nhân bất chi bất giác khôi phục lại, Kê Thủy mới phát hiện thiếu khuyết chính là gì. Cái miếng sứ vụn chết tiệt này khi đâm vào lồng ngực hắn, Kê Thủy lại cảm giác được một trận thoải mái. Hắn tâm duyệt người kia, hắn thích người kia, hắn yêu người kia, là người trước mắt này. Kê Thủy từng sống sót ở trong lãnh cung, hiện tại lời hắn nói ra, không ai dám phản bác hắn, vì lẽ đó hắn quyết định cưới quốc sư làm vương hậu. Kê Thủy hiểu rõ ràng tâm tư trong lòng nam nhân, y hiện tại e sợ chưa chịu tiếp thu, thân là một nam tử lại hầu hạ dưới thân một nam nhân khác. Thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ lĩnh hội tiếp thu này. Tuy rằng quốc gia hắn có lưu truyền bí thuật cổ xưa cho tới nay, thế nhưng Kê Thủy không dám tùy tiện thực hiện. Hắn hỏi thăm được Nam Cương tiểu quốc có bí thuật tương tự, đồng thời bọn họ thực thi rất thành công. Kê Thủy phái binh tướng hướng Nam Cương tạo áp lực, Nam Cương vạn bất đắc dĩ đem công chúa bọn họ hiến ra. Kê Thủy được đền bù như mong muốn biết được bí thuật kia. Hắn cùng quốc sư vào ngày đại hôn ấy, tự tay dùng đao cắt xuống con mắt của chính mình. Không biết là ai nghĩ ra được vụ này, chỉ có vương tự nguyện dâng con mắt mình ra, mới có thể làm cho quốc sư thấy được ánh sáng. Kê Thủy cũng cảm giác được mấy ngày trước thị lực của chính mình từ từ giảm xuống, mãi cho đến khi chỉ còn một màu tăm tối. Nam Cương công chúa tiếp nhận bát sứ kia, nói, thật quá thâm tình. Kê Thủy đem máu tươi chính mình làm canh, đút cho quốc sư uống. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đến nhìn vẻ mặt quốc sư. Tuy rằng hắn hiện tại không còn cách nào có thể dùng con mắt mình nhìn, thế nhưng hắn có thể dùng tay đến cảm thụ nam nhân vui sướng. Thế nhưng hắn lại nghe được tiếng gào thét sắc bén, cút ngay. Biến thái. Tâm Kê Thủy giống như bị ai đó đào thành một hang động, đồng thời mắt cũng bắt đầu đau đớn. Hắn nghe được âm thanh vật nặng ngã xuống đất. Kê Thủy mờ mịt đưa tay ra hướng về phía trước. Hắn không tìm được vị trí nam nhân. Mãi đến tận cung nhân môn rít gào, hắn mới mò đến được nam nhân. Chạm tay lên gò má ấm áp của oai, còn có khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Kê Thủy bị dọa sợ rồi. Hắn ôm nam nhân quay đầu lại để cung nhân môn gọi thái y. Nước mắt đã từ lâu không chảy. Hắn đã sớm cho rằng nước mắt đã khô cạn, bất chợt viền mắt chảy ra chất lỏng sền sệt. Hắn đem mặt kề sát lên mặt quốc sư lạnh lẽo, liên tục hô tên của y, muốn nam nhân đừng ngủ. Kê Thủy dùng lời hắn muốn nói lại không thể nói. Âm thanh run rẩy nói rằng, cô yêu ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, thế giới thứ tư, cha không muốn đánh ta. Mắt Lục Lê tối sầm lại, đợi đến khi thị giác chậm chậm khôi phục, hết thảy đều ở trước mắt từ từ vặn vẹo, sau đó hình thành một không gian mới. Tiếp theo hắn liền nghe hệ thống ở bên tai nói, truyền tải thế giới mới đã hoàn tất. Hiện tại tôi đem tình huống thông tin căn bản đưa đến cho anh. Lục Lê không đi phản ứng lại với hệ thống, hắn còn chìm đắm vào khoảnh khắc cuối cùng. Hắn thở hổn hển mạnh mẽ, con ngươi một mảnh đỏ chót. Cho tới khi trong tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Lục Lê liền giơ tay lên phất một cái liền bay vọt ra ngoài. Hài đồng nho nhỏ bị hắn đánh bay ra ngoài, nó đụng vào cây cột phía sau lưng, trong miệng rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Sau đó cơn đau đớn không thể nhịn nổi, nó mới dùng tay áo che miệng lại, nhỏ giọng nức nở lên. Lục Lê nghe được tiếng khóc này, mới đem mình đang run rẩy từ trong hồi ức đi ra, phát hiện hắn đã đi tới thế giới mới. Trước mắt chính là con trai của hắn. Không, không phải con ruột, mà là kiếm về đứa nhỏ để tiện việc mình có cơm ăn mà thôi. Lục Lê hiện tại là Trầm Đình Quân, thân phận là võ lâm đứng đầu bảng xếp hạng, là người thứ nhất không thể phá vỡ, ma giáo giáo chủ người người phải diệt trừ. Mà Thanh Linh là hắn cướp lấy. Một nhà Thanh Linh bị Trầm Đình Quân tàn sát, toàn gia 21 người, nha hoàn gia nhân hơn 100, đều chết bởi thủ hạ của hắn. Lúc đó Trầm Đình Quân phát hiện ở dưới thi thể có tiếng khóc yếu ớt từ một đứa bé mới chào đời. Bất ngờ là hắn không đuổi tận giết tuyệt, mà đem nó mang về Phong Nhã Các của mình. Bởi vì hắn quyết định phải cẩn thận bồi dưỡng đứa bé này, bắt nó nhận mình làm cha nuôi, đến trả thù nữ nhân phụ lòng kia, cũng chính là mẫu thân Thanh Linh. Trầm Đình Quân mong còn không được, nguyên do hắn vẫn còn sống chỉ để hận nữ nhân này. Lục Lê qua loa xem nội dung vở kịch, cảm thấy công thế giới này xác thực rất biến thái. Hắn đầu tiên là đem Thanh Linh dằn vặt cho đến lúc lớn còn không nói, ở phía sau còn làm Thanh Linh cứng lên, cuối cùng tìm mấy tên đại hán thay phiên nhau cưỡng hiếp Thanh Linh. Kết cục cánh tay cùng bắp đùi Thanh Linh bị bẻ gãy, bán vào Câu Lan viện vì âu sầu mà chết, dẫn đến kết cục bê. Mà hiện tại Thanh Linh đã 7 tuổi, cho nên nói nó bị Trầm Đình Quân dằn vặt 7 năm. Nói là dằn vặt, kỳ thực cũng chỉ là để nó bưng trà đưa nước, xoa eo bóp chân, không có việc gì liền đạp nó bay ra ngoài. Thế nhưng đợi đến khi nó lớn lên một chút, mới chính thức là cơn ác mộng đối với Thanh Linh. Bởi vì khi đó Trầm Đình Quân sẽ đối với nó làm các loại xấu hổ PLAY cùng dạy dỗ PLAY. Lục Lê thật không biết nói gì với nội dung sâu sắc này. Hắn nhìn một chút trên mặt đều là máu ứ động, hài tử khóc vô cùng đáng thương, thầm nghĩ Trầm Đình Quân làm sao xuống tay cho được. Thanh Linh liếc nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, vì để tránh cho chính mình lại bị khổ, nó cắn răng đứng lên, lắc lư đi tới bên người Lục Lê, nhón chân lên vì nam nhân chải tóc. Lục Lê nhìn thấy phía trước trong gương đồng hiện ra khuôn mặt mơ hồ, tướng mạo Trầm Đình Quân rất yêu mị, không phải nữ nhân nhu nhược không xương, mà tràn ngập yêu khí tà tính. Lục Lê ghét bỏ liếc mắt nhìn trường bào đỏ tươi trên người, một thân hồng y phối hợp với dung mạo diễm lệ quá đáng, còn có ánh mắt đào hoa câu hồn, khiến hắn giống như yêu quái đi hút sinh khí nhân loại. Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên mái tóc dài của hắn, cầm cây lược gỗ nhẹ nhàng chải. Lục Lê từ trong gương đồng nhìn thấy tiểu tử dáng dấp đáng thương, vừa định hỏi một tiếng không có bị thương gì chứ, nhưng câu nói kia lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Trầm Đình Quân người này, máu lạnh vô tình, có thù tất báo. Hắn thu dưỡng Thanh Linh chẳng qua cũng chỉ làm thỏa mãn sở thích của hắn mà thôi, có ý đồ muốn đem đứa con của người phụ nữ kia bồi dưỡng thành luyến sủng của mình, dạy dỗ Thanh Linh từng bước một thành đồ chơi riêng của hắn. Một món đồ chơi sẽ chỉ ở trên giường rên rỉ cầu hoan. Lục Lê nhướng lông mày, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thế giới này so sánh với thế giới hung tàn kia đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không có động một chút là lột da bẻ xương, móc mắt cắt lưỡi. Lục Lê vừa nghĩ tới kê thủy, bỗng dưng trong lòng đau đớn, yết hầu như bị người bóp chặt đến nghẹt thở. Thanh Linh nhìn thấy vẻ mặt nam nhân thống khổ, nó đem mái tóc thật dài chải xong, do dự hô, cha. Lục Lê nhìn thấy Thanh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp theo ghét bỏ cho nó một cái liếc mắt, hỏi, có chuyện gì? Trầm Đình Quân không chỉ có gương mặt yêu mị, ngay cả thanh âm mang theo mùi vị tiêu hồn thực cốt, hầu như khiến người khác nghe thấy đều muốn quỳ gối trước trường bào của hắn. Chỉ là Thanh Linh vẫn không nói gì, cửa liền bị vang lên, tiếp theo ngoài cửa truyền đến một giọng nữ già nua. Lục Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hài đồng muốn nói lại thôi, đáp lời, tam nương, vào đi. Người phụ nữ mang đấu bổng màu đen đi vào, bước chân của nàng rất nhẹ, ngay cả Lục Lê phải để tâm nghe mới có thể nghe ra tiếng bước chân của nàng. Tam nương là tay trái tay phải Trầm Đình Quân, sự vụ trong Phong Nhã các chuyện lớn chuyện nhỏ đều qua tam nương xử lý, mà Trầm Đình Quân chỉ cần đến thời điểm khoe khoang phong tao, đại ngộ là tốt rồi. Thời điểm Thanh Linh bị hắn ôm trở về Phong Nhã các, Trầm Đình Quân cũng đem nó giao cho tam nương chăm sóc. Mãi đến tận khi Thanh Linh lớn lên đến tuổi hầu hạ mới bị đưa đến bên cạnh hắn. Bị cột vào mác người tốt, Lục Lê lười nhác dựa vào trên nhuyễn tháp, hỏi, tam nương xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt tam nương giấu trong đấu bổng màu đen có vẻ rất khó lường. Ánh mắt nàng lia tới trên người hài đồng đang co rúm lại, sau đó nói, võ lâm bạch đạo liên kết chí sĩ thập phương, ngay hôm đó liền khởi hành đi vây quét thập lục giả.